Vô địch kiếm vực, chương 368, 368, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngẩn ra, sau khi tĩnh hồn lại đều bảo trì trầm mặc giết thượng tầng thứ tư. Bọn họ cũng muốn, hơn nữa cũng không phải chưa thử qua. Thế nhưng, không thấy được tầng thứ tư lối vào kia chồng chất như núi thi thể sao? Có ma tộc huyền giả tại nơi trấn thủ, bọn họ làm sao giết được đi tới? Đi lên. Đây tuyệt đối là 10 chết vô sinh, ở chỗ này, còn có một tia cơ hội. Không dám sao, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, đảo. Mà mình yêu tam tộc cộng lại vẫn chưa tới 2.000, mà nhân loại huyền giả cũng có nhiều như vậy. Trước đây tại cổ chiến trường lúc, bị ma mình yêu tam tộc khi dễ áp bách cũng thì thôi. Hiện tại đến rồi tiềm long tháp, cái này quan hệ đến chính các ngươi gia tộc, cùng với tông môn tương lai thời điểm. Các ngươi cũng nguyện ý tiếp tục chịu bọn họ khi dễ áp bách sao? Tất cả mọi người vẫn là trầm mặc, vẫn là câu nói kia, thượng, liền ý nghĩa muốn chính diện cùng ma minh yêu tam tộc đối kháng, ma kha, hồn u, còn có lúc trước kia mang theo một nhóm thần bí cường giả áo bảo tím nam tử, những cường giả này, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại được, nhân loại trong cũng có cường giả, tỉ như cái kia kêu an nam tĩnh nữ tử, thế nhưng đáng tiếc. Người ta căn bản không vứt bọn họ. Dương Diệp thực lực ngược lại không tệ, nhưng vấn đề là chỉ hắn một cái một người có thể ngăn cản người ta tam sao. Tuy rằng Dương Diệp đã từng lấy để tam qua, nhưng này dù sao không là sinh tử tương bác, chân chính sinh tử tương bác nói, Dương Diệp có thể lấy một giết tam sao. Nói chung một câu đơn giản mà nói, nhân loại huyền giả bị làm sợ. Thấy mọi người trầm mặc không nói. Dương Diệp khóe miệng châm chọc mở rộng, đảo. Các ngươi cho rằng chỉ cần tại đây nhảy ra địa phương sau đó tại đây hào hào tu luyện, mà mình yêu tam tộc huyền giả liền sẽ bỏ qua các ngươi. Chính các ngươi ngẫm lại, bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Sẽ không, ta có thể xác định, chờ các ngươi tự giết lẫn nhau tới trình độ nhất định sau, bọn họ chỉ biết xuống tới thanh đuôi, đến lúc đó, các ngươi lấy cái gì đi đối kháng bọn họ? Chúng ta bây giờ đi tới. Nhưng chúng ta lấy cái gì đi cùng bọn chúng đối kháng? Lúc này, một gã huyền giả lên tiếng hỏi ngược lại. Cầm mệnh, Dương Diệp đạo, hiện tại chúng ta đi tới, chính là lấy mệnh bác mệnh, bởi vì chúng ta bây giờ còn có tư cách này. Các ngươi phải biết rằng, các ngươi tại đây tự giết lẫn nhau, mà bọn họ cũng ở phía trên khổ tu, cộng thêm mặt trên linh khí so cái này nồng nặc, này kéo dài hạ, bọn họ nhất định sẽ so các ngươi trước tấn chức linh giả cảnh. Một khi bọn họ tấn chức đến linh giả cảnh, thử hỏi, mạng của các ngươi còn có thể hợp lại sao? Nghe vậy, mọi người nheo mắt, bọn họ tựa hồ quên mất cái này cha. Đúng vậy, một khi trên lầu ma minh yêu tam tộc huyền giả tấn thăng làm linh giả cảnh, vậy bọn họ ngoại trừ bị tàn sát vẫn bị tàn sát bản thân sức chiến đấu liền yếu hơn người khác. Nếu như người khác tại tấn chức linh giả cảnh, vậy còn hợp lại cái rắm hắn nói không sai. Lúc này... Một gã nam tử đột nhiên tự tầng 2 đi lên. Nam tử không là người khác, đúng là kia hồi lâu nhưng vẫn không xuất hiện ở tầm mắt mọi người trung vực tam kiệt một trong Hy Lạc công tử. Hy Lạc công tử đi tới trước mặt mọi người, sau đó nói. Dương Diệp nói không sai, các ngươi nếu như tại không đoàn kết, chờ đối đãi các ngươi, chỉ có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Lạc công tử, trong các ngươi vực tam kiệt cũng cùng Dương Diệp kết minh. Có huyền giả có chút kích động hỏi, trung vực tam kiệt cộng thêm Dương Diệp, vậy bọn họ liền không dâu tại sợ hãi kia ma minh yêu tam tộc trung vực tam kiệt. Hy Liệt công tử tự giễu cười, sau đó nói, từ nay về sau, chỉ trung vực một kiệt, mọi người không giải thích được, Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng đã chết, mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Hy Lạp công tử lại nói, giết bọn hắn, là một gã thần bí cường giả, mà tên này thần bí cường giả. Theo ta điều tra, không phải là loài người. Nói cách khác, nhân loại chúng ta huyền giả lại thêm một gã siêu cấp kinh khủng địch nhân. Nếu như các ngươi còn không đoàn kết, còn đang cái này lẫn nhau tàn sát, chờ đối đãi các ngươi, ngoại trừ chết, còn có khác sao? Nghe được Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng bỏ mình, giữa sân mọi người nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng thế nhưng trung vực tam kiệt hai người đều là xông qua thiên môn. Hơn nữa đã từng còn liên thủ chu diệt qua tôn giả cảnh cường giả là ai có thể giết được bọn họ? Ma Kha, còn là hồn u, Dương Diệp cũng là chân mày cau lại, Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng thực lực của hai người là cường hãn vô cùng. Muốn giết hai người bọn họ trong bất kỳ người nào đều là phi thường khó khăn, mà bây giờ, hai người cũng đồng thời bị người chu diệt, ai có thực lực đó. Ma Kha, cũng hoặc là kia vũ thần An Nam Tĩnh, hay hoặc là thần bí kia Lạc Tuyết, nói chung, bất kể là cái nào, hắn đều không thể khinh thường cùng khinh địch. Tại đây Tiềm Long Tháp trong, bất luận cái gì một chút sơ suất cùng khinh địch, cũng có thể lật thuyền trong mương. Hy Lịch công tử, Lý Sư Huynh cùng Nam Cung Sư Tỷ thật đã chết rồi sao? Lúc này, một gã trung vực cửu phẩm tông môn huyền giả đứng dậy, có chút thấp thỏm hỏi. Hy Lạc công tử gật đầu, đạo, lúc đó ba người chúng ta chuẩn bị đi trước Tử Vong sa mạc, trên đường, ta cùng với Lý Thanh Thủy cãi nhau, sau đó ta bị tức giận rời đi. Sau cùng, khi ta hồi đi tìm bọn họ lúc, bọn họ đã không ở, mà hiện trường thì có đại chiến vết tích, giết người của bọn họ thực lực rất mạnh. Rất mạnh, cường đến hắn hai người ngay cả cơ hội chạy trốn chưa từng. Nghe vậy, giữa sân vô số nhân loại huyền giả trong lòng rùng mình, cường đến Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng ngay cả cơ hội chạy trốn chưa từng. Lão thiên, nếu như mình đụng phải, đây chẳng phải là ngay cả phản kháng dư địa chưa từng. Đến tột cùng là ai, sẽ như vậy yêu nghiệt kinh khủng. Hy Việt Lạc Sư Huynh, người có thể xác định giết hai người bọn họ chính là vương giả cảnh huyền giả sao? Có người hỏi, Hy Lạc công tử gật đầu, đạo, ngay từ đầu ta không tin có vương giả cảnh huyền giả có thể lấy lực một người giết bọn hắn, cho nên ta đi tìm Thiên Huyễn trưởng lão, thế nhưng hắn nói cho ta biết, cổ trong chiến trường, cũng không có linh giả cảnh cường giả xuất hiện, giết hai người bọn họ, quả thực chỉ là vương giả cảnh. Về phần đến tột cùng là ai, hắn không có nói cho ta biết, chỉ là khiến ta không nên đi tìm đối phương, không muốn là Mộng Mộng báo thù. Ha ha, chỉ là khả năng sao? Mộng Mộng thần hồn câu diệt, đối phương thật là ác độc đích thủ đoạn a, thù này không báo, ta Hy Lạc còn dám nói mình có yêu Nam Cung Mộng. Giữa sân mọi người lần thứ hai trầm mặc, bởi vì bọn họ phát hiện, tình cảnh của bọn họ tựa hồ càng ngày càng không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiềm Long Tháp chỉ 10 ngày, cái này 10 thiên, bọn họ có thể sống được sao? Có thể xác định giết hai người bọn họ chính là cái nào sao? Nhìn Hy Lạc công tử, Dương Diệp vấn đạo. Không xác định, Hy Lạc công tử lắc đầu, đạo. Bất quá cái này Nam Vực có thể đối hai người bọn họ tạo thành uy hiếp. Cũng liền mấy cái như vậy, Ma Kha, Hồn U, Mạc Khinh Ngữ, thần bí kia áo bảo tím nam tử, còn có An Nam Tĩnh, ân, còn ngươi nữa Dương Diệp. Các ngươi bất kỳ người nào bằng biểu mặt thực lực đều không thể đơn độc kích giết hai người bọn họ. Nói cách khác, mấy người các ngươi, nhất định có người giấu giếm thực lực, ha ha, kỳ thực phải nói, mỗi người các ngươi đều ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta đây đang cần người, tính một mình ngươi, không thì cùng kia tam tộc đối chiến, ta có thể không có gì nắm chặt. Đương nhiên, Hy Lạc công tử cười cười, sau đó đứng ở Dương Diệp bên cạnh. Cũng tính ta một người, lúc này... Lại danh nam tử tự tầng 2 nhảy tới, người Dương Diệp cũng nhận thức, đúng là lúc đầu kia kế ngôn thập. Thấy người tới, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái tiêu ý, đạo. Hoan nghênh, kế ngôn thập cười hắc hắc, đạo, là ma tộc cùng minh tộc đám kia hỗn đản, làm sao có thể không có ta kế ngôn thập đây. Lão tử xem bọn hắn đã sớm không vừa mắt, hôm nay có cơ hội này, vậy một lần giết cái đủ. Dương Diệp cười cười. Sau đó quét ba tầng huyền giả mọi người liếc mắt, đạo. Còn nữa không, cũng tính ta một người, cũng tính ta một người. Nhìn thấy Hy Lạc công tử cùng kia kế môn thập đều tuyển chọn gia nhập Dương Diệp đội ngũ. Rất nhanh, tầng thứ ba trong một ít thực lực so với cường. Lá gan tương đối mập huyền giả cũng bật người đứng dậy. Dù sao đám này huyền giả trong cũng có một chút là dã tâm. Bốn tầng tốc độ tu luyện có thể xa xa không phải là ba tầng có thể so sánh. Hiện tại có cường giả đi đầu, vì sao không đi đây? Bất quá cũng chỉ có mấy trăm huyền giả đứng ra, còn dư lại huyền giả, vẫn là bảo trì trầm mặc. Đối với cái này bảo trì trầm mặc huyền giả mà nói, đi cùng ma minh yêu tam tộc liều chết, thắng cơ hội thực sự quá xa vời, mà một khi bại, vậy ý nghĩa chết. Tại đây tầng thứ ba, tuy rằng cũng có sát lục, thế nhưng đại gia thực lực cơ bản đều không sai biệt nhiều, vẫn có cơ hội còn sống sót. Thế nhưng đi tới đây, nói tóm lại, tại 3 tầng nếu so với đi 4 tầng tìm ma tộc đám người liều chết an toàn nhiều lắm. Rất nhanh, Dương Diệp đội ngũ có 2.000 nhiều, tuy rằng chỉ hơn 2.000, thế nhưng Dương Diệp đã rất hài lòng. Vì sao? Bởi vì, này hơn 2.000 đều là không sợ chết, đều B7 ắc chi là ôm hẳn phải chết chi tâm, đều cũng có tâm huyết. Thực lực kém điểm không sao cả, thế nhưng nếu như không có tâm huyết, thực lực kia tại cường giả là uổng công. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, long cốt kiếm xuất hiện ở trong tay, trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, sau đó cười to nói. Vậy thì do ta mở ra đường A Hát, giết thượng 4 tầng. Dứt lời, thân hình khẽ động, mang theo một đạo tử sắc kiếm quang hướng phía kia tầng thứ tư lối vào bắn nhanh đi. Giết thượng tầng thứ tư, Dương Diệp phía sau, tiếng người ồn ào, cách Trương.